Chương 3300, kết nghĩa 2. Người đăng, Lucario. Phân biệt trước đó, Diệp Tiểu Mộc nhất thời kích động, đem trước đó trong cổ mộ phát hiện tòa kia bảo tháp đưa cho Vương Tiểu Bảo, lý do là ba người bọn hắn đều không phải là hòa thượng, bảo bối này không dùng được, đưa cho hắn vừa vặn, Tô Yên muốn nói điều gì, cũng đã chậm, Vương Tiểu Bảo mới đầu không chút để ý, kết quả cái này bảo tháp, có chút trót vào chân khí cảm giác một cái, quá sợ hãi. Đây là cửu đoạn quan pháp khí, ngươi. Đưa cho ta, tất cả mọi người là một tổ chức. Cũng không có gì tốt ẩn tàng, lại nói thứ này chúng ta cũng không dùng được, cho ngươi phù hợp. Diệp Tiểu Mộc ngược lại là không có coi ra gì, Vương Tiểu Bảo yên lặng nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, đem bảo tháp thu lại, rất chân thành nói, vậy vật này ta nhận, cái khác ta cũng không nói, về sau phạm là có cần ta địa phương, gọi ta một tiếng liền đến, ở phi trường, bốn người lưu luyến không rời chia tay. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên bên trên Hồi Xuân Thành đi máy bay, đến trên máy bay, Tô Yên mới trách cứ Diệp Tiểu Mộc không nên đem tòa kia bảo tháp đưa cho Vương Tiểu Bảo, người khác thoạt nhìn là không sai, nhưng mọi người mới quen, ngươi liền đem như thế thứ đáng giá cho hắn, dù sao chúng ta cũng không dùng được, đây chính là cửu đoạn quan, ngươi biết cửu đoạn quan pháp khí ý nghĩa sao? Tô Yên theo dõi hắn tốt một chầu giáo huấn, Diệp Tiểu Mộc không nhanh không chậm nghe xong, cười hì hì nói ra, ta biết ngươi là tốt với ta người này là quá đơn thuần, bất quá ta tin tưởng cách làm người của hắn, nếu ta nhìn lầm người, vậy coi như mua cái giáo huấn, cửu đoạn quan pháp khí mua cái giáo huấn, ngươi cũng thật hào phóng, Diệp Tiểu Mộc còn muốn giải thích, Tô Yên vung tay lên nói ra, được rồi, nói thêm gì đi nữa. Thật giống như ta nhiều hẹp hòi. Dù sao ngươi cho cũng cho, không nói, ban đêm, hai người trở lại Xuân Thành, Tô Yên nhớ Kê Tử, không có trực tiếp về nhà, phong trần mệt mỏi chạy tới lão quách trong tiệm, cánh cửa xếp kéo đến một nửa, bên trong lóe lên yếu ớt ánh sáng. Hai người trực tiếp từ cánh cửa xếp phía dưới chui vào, lập tức liền nghe được một trận ngây thơ tiếng ca, giống như là một cái thanh tuyến còn không có mở ra tiểu hài tử hát. Ta là một cái nho nhỏ chim, muốn bay nha bay, làm thế nào cũng bay không cao, còn có người đang vỗ tay đánh nhịp, hai người liếc nhau, đều cảm thấy rất thần kỳ, cùng một chỗ hướng viện tử đi qua, rèm sốc lên, thấy được một màn kinh người, Kê Tử cao cao đứng tại trên bàn đá, đập đập lấy cánh, tận tình hát chính mình là một cái nho nhỏ chim, vừa cái trước to lớn con rết dẹp đầu, nửa người trên từ dưới đất chống lên đến. Thành một cái ếch hình dạng, đi theo tiếng ca tiết tấu, dương nanh múa vuốt, thân thể trái phải trước sau lay động vũ động, tại đối diện bọn họ, lão quách tựa ở trên ghế nằm, vì bọn họ vỗ tay đánh nhịp, vừa bên trên bàn trà bày biện dầu chiên củ lạc cùng mấy thứ lỗ đồ ăn, còn có một chén ít rượu, lão quách hít mắt mười phần hưởng thụ, tình huống như thế nào a, làm sao vừa ca vừa nhảy múa, bắt đầu diễn sướng hội đâu. Tô Yên quát to một tiếng, đánh gãy cái này hài hòa một màn, oa, mẹ, Kê Tử nhìn thấy Tô Yên, lập tức nhào lên, rơi vào bả vai nàng bên trên. Hung hăng dùng miệng nhỏ mổ lấy mặt của nàng, oa oa khóc lớn lên, ô ô, mẹ ngươi thật là ác độc tâm a, đem ta nhét vào vậy thì mặc kệ, lão đầu ngược đãi ta, bức ta ca hát, một ngày còn chỉ cấp ta nấu 7 bát mì, liền 10 bát cũng chưa tới a. Ô ô, mẹ ngươi có thể tính trở về rồi, Tô Yên xong lão quách trợn mắt đối mặt, trách mắng, ngươi đem nhà ta Kê Tử làm KTV mùi tử a, bằng cái gì buộc nó ca hát, ai buộc nó, ta là đang dạy nó, ngươi nghe nó trước đó hát tốt bao nhiêu, hơn nửa đêm ngươi cũng không sợ nhiễu dân. Cái này không phải là vì chờ các ngươi sao, sáng tạo 101 tổng quyết tái đều kết thúc, gần nhất không có gì nhìn đây, ta cũng không thể ngồi không. Lão Quách giải thích, dẹp đầu sớm bò tới Diệp Tiểu Mộc bên người, dùng xúc tu gãi cổ của hắn, biểu thị thân mật. Diệp Tiểu Mộc cũng vuốt ve hắn to lớn đầu, thế nào, hai người không có thiếu cánh tay thiếu chân đi. Lão Quách trên dưới dò xét bọn hắn, rất tốt, thật sự là mở rộng tầm mắt, Diệp Tiểu Mộc đi qua nắm một cái củ lạc hướng trong miệng lấp, tại lão Quách ngồi xuống bên người, Tô Yên ngáp không ngớt, nàng buồn ngủ rất. Qua đây một chuyến chính là vì tiếp Kê Tử, hiện tại nhận được liền phải trở về, Diệp Tiểu Mộc trên máy bay ngủ, ngược lại là tinh thần sung mãn, mà lại toàn một bụng vấn đề, muốn theo lão Quách thảo luận, lúc này biểu thị không đi, ban đêm lưu tại nơi này qua đêm, ngươi đừng quên ngày mai về nhà cho ta nấu bát mì ăn. Lão đầu nấu mặt hương vị có thể kém. Kê Tử trước khi đi vẫn không quên dặn dò Diệp Tiểu Mộc, dùng chính là chủ nhân giọng điệu, chờ bọn hắn đi, lão Quách tiếng gian tạp vật lại cầm một cái chén qua đây. Cứ việc Diệp Tiểu Mộc biểu thị không muốn uống rượu đế, lão Quách hay là rót cho hắn một chén, nhìn ngươi cấp hống hống bộ dáng, có cái gì muốn nói cho ta, ngạch, sự tình quá nhiều, lại không biết từ nơi nào nói, Diệp Tiểu Mộc nghĩ, hay là từ đầu nói đi, thế là một bên ăn uống, một bên đem sự tình từ đầu cùng hắn nói một lần, nhất là trong cổ mộ ba lần huyễn cảnh cái kia nhất đoạn, giãn mặt mày hớn hở, ngẩng đầu một cái phát hiện lão Quách không chút biểu tình. Uy, như thế mạo hiểm chuyện kích thích, ta cũng nói náo nhiệt như vậy, người tốt xấu cho điểm biểu lộ a, lão Quách nhấp một miếng rượu. Mang theo khinh thường nói, lão tử cái gì không có trải qua, liền ngươi chút chuyện này, đơn giản mưa bụi, vậy quên đi, ta không nói, nói một chút, ta nghe đâu, ngươi nói ngươi đừng quản ta, Diệp Tiểu Mộc dùng hơn một giờ, đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, liên quan tới cuối cùng thành lập 24 đạo lôi nha cùng mấy đại ti chủ danh sách, giảng không rõ ràng liền đem bản bút ký lấy ra, đem chính mình ghi chép đưa cho lão Quách nhìn, lão Quách xem hết, hừ lạnh một tiếng nói,